Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867. Gặp lại, chiến sĩ, huyết sát thiên mạc, một cái kỹ năng theo thiên ngưng trên đầu bay ra. Lúc này nàng bốn phía xuất hiện cùng loại với lĩnh vực kỹ năng đặc hiệu. Đó là từng đạo màu đỏ huyết mang tạo thành kết giới một dạng hiệu quả. Mà thiên ngưng trước mặt từng cái người chơi ngã xuống. Cái kia mức thương tổn vô cùng kinh khủng. 21636372 33.727.285 Bảo kích 19.393.775 Huyết sát 329.387.577 Bảo kích 28.737.755 Bảo kích Thiên ngưng Tiểu Long Nhân kinh hãi nói: Ngươi, nàng là địch nhân, là địch nhân. Thiên ma giận dữ hét: Ta không biết, ta không biết. Giết, giết. Nhất tâm dục túy khua tay trường kiếm quát: Cho ta giết. Từng đạo tử vong bạch quang xuất hiện, lấy thiên ngưng hiện tại thuộc tính cùng thương tổn, hơn nữa lại là không có phòng bị tình huống dưới. Cải biến hình thức chiến đấu trong nháy mắt xuất thủ về sau. Thần phạt chiến lực trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa. Mà lúc này cung binh không có bất kỳ cái gì cử động. Bởi vì hắn xuất thủ hay không đều không ý nghĩa. Dây chuyền biến mất về sau. Hắn thuộc tính trở lại trước đó trạng thái 13 triệu lượng máu. Cái này thuộc tính ở thời điểm này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì tại chỗ rất nhiều người đều so với hắn thuộc tính càng cao. Huống chi bây giờ đang ở tràng đều là ai. Vậy cũng là cái này trò chơi bên trong cường hãn nhất người chơi. Không sai biệt lắm. Mộng Tinh Hà mỉm cười. Hắn hướng về cung binh di động đi qua. Hắn là ta, binh ca, nhìn lấy thất hồn lạc phách cung binh, Miêu Thần mở miệng nói, bảo trọng, nói xong câu đó về sau, cung binh hướng thẳng đến Mộng Tinh Hà di động đi qua. Mà trong nháy mắt, dường như cái gì đều không phát sinh đồng dạng, Miêu Thần cùng Mộng Tinh Hà thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Cung binh ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy, tất cả mọi thứ đều giống như mộng ảo. Thiên ngưng phản bội hắn, hắn dây chuyền không, thuộc tính cũng không, Miêu Thần cũng là rất là kỳ lạ rời đi. Chung quanh người chơi từng cái ngã xuống, đi mau binh ca, Hiểu Phong Tàn Nguyệt giận dữ hét, ta có thể ngăn lại 3 cái, không, 4 cái, ta gánh không được, Trường Không Vô Lệ hô, binh ca đi mau, nghịch quang gật gật đầu. Trong tay hắn có thể trong nháy mắt đánh phá không gian hạn chế quyển trục. Song khi hắn nhìn về phía cung binh thời điểm, nhìn lấy cung binh trong mắt tuyệt vọng, nghịch quang trầm mặc, hắn hỏi, đi sao? Tính toán, cung binh ngẩng đầu nhìn về phía nghịch quang, không đi, vô cùng đơn giản 3 chữ thanh âm rất nhẹ, nhưng là tại chỗ tất cả mọi người giống như cũng nghe được. 3 chữ kia lộ ra bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Bạch Sam cố nhân rằng giặc thở dài. Hủy diệt đều chỉ là trong nháy mắt. Sau trận chiến này, lại không thần phạt, cũng không còn. Những người kia, không biết ẩn nhẫn không hiểu được ẩn tàng phong mang. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cũng là lắc đầu nói. Kết quả này cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cần phải có chút bối cảnh. Tranh sắc huyễn tưởng cũng là thở dài. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Đại ca ca, Aileen nhíu mày nhìn lấy đây hết thảy. Nàng nhìn về phía chủ thần. Ca, hắn, tuy nhiên không hiểu trung gian đến cùng phát sinh cái gì. Chủ thần gật gật đầu thở dài. Nhưng, hắn cần phải đến cùng mới thôi. Dừng ở đây 4 chữ không ai có thể nói rõ ràng là có ý gì. Mà lúc này chiến trường an tĩnh lại, bởi vì thần phạt người chơi càng ngày càng ít, mà lúc này duy nhất người chơi bên trong, một mực trầm mặc thương thử đột nhiên giống giận phóng tới thiên ngưng. cái này ngây thơ chưa thoát người trẻ tuổi lúc này trong mắt vậy mà xuất hiện nước mắt. Ta không biết tha thứ ngươi. Thiên Ngưng tỷ, ta sẽ không. Thiên Ngưng nhìn về phía Thương Thử. Cái này bị cung binh mang theo mạnh nhất đạo tặc, tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi cái này thời điểm cũng là sụp đổ. Hắn không hiểu vì sao lại phát sinh đây hết thảy. Thiên Ngưng tay phải chấn hồn cung run rẩy, nàng muốn giơ lên nhưng là do dự. Sau đó Thương Thử nhất kích tạc kích cùng mặt hầu hung hăng trúng đích nàng. Một đạo hàn quang xuất hiện, ngay tại hung hăng phát tiết Thương Thử bị đánh bay. Mà tại đánh bay quá trình bên trong, Yên Vũ mày nhíu lại nhăn xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là hắn cái gọi là về sau mạnh nhất đạo tặc. Thật sự là buồn cười. Uống, đơn giản một cái tổ hợp kỹ năng, Thương Thử thân thể cũng hóa thành bạch quang, một đống lớn trang bị tuôn ra đến. Lúc này không gian này đã sớm bị thi triển các loại quyển trục. Song chữ đỏ hình thức phía dưới tử vong tỷ lệ rơi đồ quá cao. Trên trận kim quang lấp lóe khắp nơi đều là trang bị. Đáng tiếc không người nào dám lên lòng tham lam. Chung quanh bóng người từng cái biến mất. Tại thánh tài cùng thứ ảnh chi tâm những thứ này siêu cấp cao thủ vây giết dưới. Coi như hiểu phong tàn nguyệt cái này tứ chuyển biến thái đều là tràn ngập nguy hiểm chớ nói chi là người khác. Mà lúc này hoa hồng đỏ chết bảo hộ ở cung binh trước mặt. Nàng không nhúc nhích nhìn lấy Thiên Ngưng. Hoa hồng, ngươi cũng đi thôi. Cung binh nhẹ giọng nói ra. Bọn họ không sẽ nhằm vào ngươi. Nói đến đây thực cung binh tâm lý đã giải rất nhiều. Hắn cũng minh bạch nhất Hồ Thanh Tửu cùng hoa hồng đỏ đã từng nói những lời kia. Hắn không biết đến cùng ai có thể cho hắn tránh thức trợ giúp. Nhưng là hiện tại Thiên Ngưng cùng cho hắn lớn nhất thương tổn. Tại khớp huyết vãn ca kỹ năng kia bắt đầu trong nháy mắt. Cung binh biết hết thảy đều kết thúc. Không cần suy đoán cùng suy luận cũng không cần hành động gì. Yên tĩnh chờ đợi kết quả là được. Được làm vua thua làm giặc trong chớp mắt. Không đi. Hoa hồng đỏ lắc đầu. Nói câu buồn nôn lời nói a. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Cùng một chỗ cái gì? Cung binh cười cười. Cùng chết sao? Không cần phải vậy. Nơi này tỷ lệ rơi đồ quá cao. Nghịch quang. Theo cung binh chờ mong ánh mắt rơi xuống nghịch quang. Nghịch quang do dự phía dưới vẫn gật đầu. Hắn phất tay một đạo quyển trục quang mang bao phủ hoa hồng đỏ. Theo hai bóng người trong nháy mắt biến mất. Từng đạo màu tím rơi xuống. Đó là không gian cầm cố kỹ năng. Đối phương không có thể nhằm vào nghịch quang bọn người. Thế nhưng là nếu như vừa mới muốn dẫn cung binh đi vậy liền không giống nhau. Cung binh biết hôm nay hắn đã thất bại thảm hại. Cho nên hắn cũng không định liều. Không định rời đi. Trường không vô lệ. Vốt ca. Nhất thế khuynh thành. Ưng kích trường không. Theo từng cái bóng người ngã xuống. Sau cùng hiểu phong tàn nguyệt bị thời quang thệ khứ giam cầm tại ác ma trong không gian. Chỗ đó Yên Vũ cùng Yên Nhược Tuyết đang cùng hắn chiến đấu. Bất quá bị thua cũng là sớm muộn vấn đề. Lúc này lần lượt từng bóng người tới gần. Giáng Trần mỉm cười đi tới. Còn nhớ rõ St. Louis chi thành thời điểm sao? Cung binh sững sờ. Hắn ngẩng đầu. Lúc này từng khuôn mặt xuất hiện. Cuối cùng cung binh tại băng thanh trên mặt dừng lại một giây quay đầu đặt ở Thiên Ngưng trên thân. Thiên Ngưng nhìn thẳng hắn. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Dường như một cái người máy đồng dạng. Bốn phía tĩnh lặng im ắng. Một loại cảm giác thê lương xuất hiện. Cung binh đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch cái gì. Giống như tại hắn lựa chọn trở thành hoàng hôn chiến sĩ thời điểm. Loại này kết thúc cũng là đã định trước. Hắn không có bằng hữu, bởi vì hắn bằng hữu hôm nay đã từng cái phản bội cùng rời đi hắn. Hắn hiểu được, hắn không cần bằng hữu. Gặp lại, Giáng Trần tay phải một đạo màu xám khí tức ra. Có lẽ sẽ không còn được gặp lại. Tử Linh chiếm hữu, Trục Mộng Thiên Hạ phất tay một đạo quang mang tiến vào cung binh thể nội. Mà lúc này to rõ Long Ngâm xuất hiện, Long Phi mang theo hắn, cốt Long Ayer xuất hiện. Cái kia cốt Long bên ngoài thân đã biến thành kim sắc. Sau đó cái kia cốt Long hé miệng, một đạo Long tức cũng là tiến vào cung binh thể nội. Hưởng thụ một chút vô hạn phục sinh khoái cảm đi. Long Phi âm lãnh thanh âm truyền đến. Một ngày này ta rốt cục đợi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?